Giang Sơn, quyển 2 chương 69, muội nguyện ý gả cho ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 69, muội nguyện ý gả cho ta không Phá Dạ ca ca. Nguyệt Trúc nhẹ nhàng đi đến bên người Tiết Phá Dạ ôn nhu nói. Huynh suy nghĩ cái gì vậy? Tiết Phá Dạ quay đầu, mỉm cười nhìn Nguyệt Trúc nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng ôn nhu nói. Ta đang nhìn ánh trăng quê hương của ta cũng là dạng này, sáng ngời như vậy, tinh khiết như vậy, làm cho người ta nhớ nhung như vậy. Nguyệt Trúc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đưa tay vuốt khuôn mặt Tiết Phá Dạ thực tự nhiên, không có ngượng ngùng, nhe giọng nói. Huynh nhớ nhà sao? Tiết Phá Dạ cười nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia chua xót, tuy rằng đã thích ứng cuộc sống thời đại này, nhưng mình căn bản cũng không phải xuất thân ở nơi này. Trầm mặc một chút, Tiết Phá Dạ rốt cuộc nói. Tuổi đã đến, cũng nên có gia đình. Nguyệt Trúc sừng sốt nhưng nháy mắt liền mặt liền ứng đỏ, cúi đầu xuống. Tiết Phá Dạ nhìn Nguyệt Trúc bộ dáng xinh đẹp, trong lòng không khỏi rung động, đưa tay ôm vòng eo tinh tế mềm mại của Nguyệt Trúc, mang theo mỉm cười thấp giọng nói. Nguyệt Trúc, nếu Phá Dạ ca ca muốn cưới muội, muội có nguyện ý gả cho Phá Dạ ca ca không? Cảm thụ được cánh tay có lực của Tiết Phá Dạ ôm lấy vòng eo của mình, Nguyệt Trúc chỉ cảm thấy mình rất là an toàn, cảm thấy thỏa mãn, dừng ở khuôn mặt anh tuấn tươi cười nọ, trong lòng rất là kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn ứng đỏ, thanh âm như mũi ừm một tiếng, vô cùng ngượng ngùng. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, muội nói cái gì, ta không có nghe gặp, nói xong, đem lô tai đưa qua. Nguyệt Trúc lại đại quẫn cắn cặp môi, mặt đỏ bừng, rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiết Phá Dạ cười ha ha, cánh tay ngùng quay đầu nhìn nhìn, thấp giọng nói. Phá Dạ ca ca, đừng, có người, càng chặt. Nguyệt Trúc có chút ngượng, Tiết Phá Dạ biết mình ra mặt dày cũng không nói, nhưng cũng đừng làm hỏng thanh danh của Nguyệt Trúc, buông tay ra, nhìn gương mặt thanh tú, ôn nhu nói. Hoa lạc xuất trích kiến đắc mỹ nhân chuyển châu liêm, nhất trì xuân thủy hà nhân chi. Hoa rơi rơi, chỉ thấy mỹ nhân cuốn rèm châu, một hồ xuân thủy mấy ai hay. Nguyệt Trúc có chút khẩn trương, may mắn Tiết Phá Dạ đã nói. Bất quá ta hôm nay thật ra không muốn bàn về hôn sự của chúng ta, cái gọi là lớn nhỏ có thứ tự, phẩm thạch nay còn chưa cưới vợ, như vậy để cho muội lấy chống trước thật ra cũng có mất lễ số. Nguyệt Trúc trừng mắt nhìn, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Phẩm thạch đã 21 tuổi, Tiết Phá Dạ có chút đăm chiêu hỏi. Nguyệt Trúc tuy rằng không biết Tiết Phá Dạ vì sao hỏi như vậy, nhưng cũng nhu thuận gật gật đầu. Tiết Phá Dạ vuốt mũi trầm mặc một lát mới thấp giọng nói. Cũng là đến lúc nam hôn nữ ga, tiêu phẩm thạch nay 21 dựa theo quy tắc thời đại này, đã sớm kết hôn sinh con. Nhắc tới đề tài này, Nguyệt Trúc thần sắc ảm đạm xuống. Hai người từ nhỏ đã mất đi song thân, sống nương tựa lẫn nhau, là được hương thân bách thiện phường chiếu cố mới có thể sống, ngày đêm làm lụng vất vả, đơn giản là vì sống sót, sau lại thu lưu mấy đứa nhỏ, gánh nặng càng nặng, tiêu phẩm thạch một lòng làm thợ kiếm tiền nuôi cả nhà, cái việc hôn nhân này cũng đã kéo dài tới nay không có đề cập tới. Buồn bã thở dài, Nguyệt Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm khái nói. Ca ca rất khổ, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Yên tâm đi, nếu ta là đại ca của hắn, cái việc hôn nhân này ta nên lo liệu lo liệu. Hạ giọng nói, Nguyệt Trúc muội nói Lâm cô nương thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất được cũng thực hiểu cấp bậc nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ quay đầu nhìn thoáng qua che miệng thấp giọng nói. Phá Dạ ca ca, huynh là nói, nghĩa là cô nương tốt, Nguyệt Trúc liền Tiết Phá Dạ cười hắc hắc gật đầu nói. Ta coi phẩm thạch tựa như đối với Lâm cô nương ấn tượng không tệ, về sau Lâm cô nương ở trong quán, có cơ hội để cho bọn họ ở chung nhiều chút, nói không chừng thật đúng là một chuyện tốt. Mặc dù có tâm này, nhưng mà Tiết Phá Dạ biết loại chuyện cảm tình này không thể miễn cưỡng, làm không tốt sẽ thành loạn điểm nguyên ương phổ, vậy cũng rất là không ổn, bất quá cũng may Lâm Khả Nhi là biết ân báo đáp, ở lại Lãm Nguyệt Hiên một hồi, nhân cơ hội này, cũng tiện tác hợp cho bọn họ. Nguyệt Trúc tựa như cảm thấy việc này khả năng cũng không lớn, lắc đầu nói. Ca ca thích Lâm cô nương cũng được đi, nhưng mà Lâm cô nương có thể coi trọng ca ca sao? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ duỗi cái lưng mỏi cười nói. Có một số việc là chú ý duyên phận đến, ông trời cũng ngăn không được, nếu bọn họ có duyên, thì đó là chuyện cả nhà vui mừng. Đưa tay đỡ lấy Nguyệt Trúc đem lọn tóc nhẹ nhàng vén ra sau tai ôn nhu nói. Không còn sớm, sớm đi ngủ đi, từ nay trở đi còn phải thi viện nữa, Phá Dạ ca ca nên học tập cho tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Lúc này liền đem chăn đệm lên văn phòng, ở trên ghế dựa của văn phòng nghi tạm, trong lòng nghĩ nghĩ, ngày mai có nên đem chuyện có thêm hai căn lầu nói cho mọi người hay không, làm cho mọi người vui mừng một phen, bất quá lại nghĩ, đợi cho từ lâu trang hoàng xong mới nói cho bọn họ, vậy cũng càng thêm vui mừng. Bất quá việc trang hoàng này là phải nói lão Tống đi làm, lão Tống tuy rằng đại cục sách lược không tinh, nhưng mà ngày thường kinh doanh cùng những việc vặt thật ra gọn gàng ngăn nắp, thật sự là một trợ thủ cực kỳ tốt. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa ra, Lâm Khả Nhi liền nhanh nhẹn đi quét tước vệ sinh, quét rác ở các bàn, liền ngay cả cửa sổ cũng đều tinh tế chà lau. Tiêu Phẩm Thạch tuy rằng ngay thẳng, cũng không ngốc, vội vàng đi theo hỗ trợ. Lâm Khả Nhi mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng không có chối từ, dẫn tới đám người Hồ Tam liên tục huýt sáo. Nguyệt Trúc đem chuyện Lâm Khả Nhi nói với lão Tống cũng có chút đồng tình, rất là chiếu ứng, trong quán phân công quản lý hàng ngày đều là hắn quản, vì thế phân phó Lâm Khả Nhi về sau đi theo Nguyệt Trúc hỗ trợ thu thập rau dưa là được, về phần việc trà lau này, tự nhiên có đám người Hồ Tam đi làm. Lão Tống bởi vì có Tiết Phá Dạ ủng hộ, ở trong điếm quyền uy rất có phân lượng, tất cả mọi người không dám vi phạm. Tiết Phá Dạ vui mừng bớt lo, bất quá ngày mai đó là lúc thi viện, buổi sáng đầu tiên là đến trong thành đi dạo một vòng, tốt với nhau, nay Tiết Phá Dạ ở thành Hàng Châu đã là thanh danh đại trấn, rất được lòng người. Ít người đều nhận thức, nói đi tới mới biết được chương trình thi viện, thì ra thi viện này còn phải báo danh, có quan phủ kiểm tra thân phận tuổi tác đúng sai rồi ghi lại trong danh sách, đợi cho ngày thi viện, liềm y theo danh sách mà cho người nhập trường thi tham gia thi viện. Cái thi viện này chủ yếu khảo chính là tứ thư ngũ kinh, sau khi nộp bài thi, phong ấn lại, sau đó giao quyền, từ đề đốc học chính dẫn dắt 12 giám khảo kinh đô cùng địa phương tạo thành xét duyệt, trúng tuyển quá quan, một khi quá quan, cũng liên ghi danh trong danh sách thân mang công danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ đã hỏi tham gia, ngày mai giờ thi bắt đầu vào bàn, buổi trưa chính thức khai khảo thi 2 ngày, trường thi thiết lập tại Tây Giao, các khảo bằng. Lều dự thi, đã hoàn công đợi lệnh, mà quan phủ đã từ hành dinh Hàng Châu sai binh lính trước tới trường thi chuẩn bị, duy trì trật tự cùng với bảo hộ trường thi an toàn. Tiết Phá Dạ chỉ có chút lo lắng, chính mình cũng không có tiến đến báo danh, đến lúc đó không biết có thể tiến vào trường thi hay không. Bất quá nháy mắt lại cười lên, ngay cả chủ trì trường thi Thôi Học Chính đều cùng mình nói qua, nơi nào có đạo lý vào không được trường thi, cái này thật đúng là buồn lo vô cớ. Trở về dùng qua cơm trưa, đầu tiên là cầm tứ thư ngũ kinh sắp thi đến xem qua vài lần, thật sự xem không vô, đành phải buông sách viết một chút kim bình mai, sau lại xem, vẫn là không hề hứng thú như trước, nhạt nhẽo vô vị, cũng may còn có binh thư để xem, vì thế trên bàn lại bày đầy sách, đem sở thị quân thư nghiên cứu bày trận, rất nhanh cũng đã qua giờ ngọ. Lâm Khả Nhi tựa như lực thích ứng rất mạnh, tuy rằng là ngày đầu tiên, nhưng làm việc rất cần cù, cướp việc mà làm, rất được mọi người yêu thích. Tiêu Phẩm Thạch cũng giống như thực thích Lâm Khả Nhi, khi không có việc gì đều vòng qua vòng lại trong sân, mượn cơ hội nhìn ngó Lâm Khả Nhi, thậm chí có thể nói mấy câu. Tiết Phá Dạ ngẫu nhiên thấy, trong lòng thầm than. Ai con mẹ nó nói người sau khi lâm vào tình yêu liền biến ngốc, lão tử xem Phẩm Thạch trở nên thông minh hơn. Trong lòng cũng là chúc phúc bọn họ có được duyên phận. Sáng sớm ngày kế sau khi ăn no, cưỡi Hoàng Kim Sư tiến đến Tây Giao. Hắn đối với khoa cử cổ đại này là không trường thi cần chuẩn bị cái gì, hắn cũng hiểu biết bao nhiêu, về phần đi thật ra dựa theo chế độ đại sở thời điểm báo danh là phải bằng vào. Danh quyền, báo danh, sau khi nhập trường thi cũng phải mang theo. Danh quyền, thẩm tra vào bàn, cái gọi là, danh quyền, là văn thư mà người đọc sách ở các huyện tương ứng xin ở huyện nha địa phương, huyện nha trải qua nghiệm chứng khảo sát mà đóng lên huyện ấn, phát ra để làm chứng minh thân phận. Tiết Phá Dạ lại không có, danh quyền, trong người, hơn nữa chính hắn trước mắt thật đúng là không biết cái gọi là. Danh quyền, là thứ gì, cưỡi Hoàng Kim Sư, chạy như bay tới Tây Giao, dọc theo đường đi thấy đều là cảnh tượng người đọc sách vội vàng, kích động hưng phấn khẩn trương tự tin các vẻ mặt hiển lộ ở trên gương mặt của mọi người. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.